Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, Lão Alakazam Hàng Lâm Vì Hoang. Lạnh vạn phần thưởng thêm canh, Miss Matthews vẫn rất có bài diện tích. Nguyên lai cho rằng muốn về đến Pokebo trong lẻ loi hưu quạnh địa chính mình ở lại đó. Hiện tại, cư nhiên không cần ai. Zenga sư phụ cây gậy đát. Miss Matthews quyết định trở về cho sư phụ đại nhân mua kẹo que khao khao. Miss Matthews cùng Hunter tương đương với đạt được siêu năng thánh địa nhập cảnh cho phép. Thánh địa chi nồng đậm siêu năng khí tức sẽ không đối với kia tạo thành to lớn tổn thương. Đương nhiên, như chủ điện cùng với tế đàn đều trọng yếu địa phương. Vẫn không thể tiến nhập, nơi này đeo phốc, duy trì lấy hương khói. Hỏa hùng siêu năng lực song hệ Pokemon, là siêu năng thánh địa bên này tối chịu tăng lữ hoan nghênh Pokemon chủng loại nhất. Ngô Hữu Tiễn, có một chút kiến thức, vừa đi một bên vì Dương Ngự giải thích. Lúc này, Dương Ngự sau lưng đi theo Slowpoke, cũng thỉnh thoảng tả hữu nhìn quanh. Các nơi bất đồng thánh địa cảnh tượng, Slowpoke cũng là nhịn không được mở ra miệng rộng, mặc dù không có phát ra thanh âm, nhưng nội tâm tuyệt đối địa, wa wa wa, có chút khả ái, có chút ngốc. Ngô thí chủ nói không sai, Delphoke quản lý hương khói, Galet, Medicham, quản lý võ công, Alakazam quản lý tôn pháp, mà tưởng tượng người quản lý không gian. Bronong quản lý ta thánh địa sử ký, chủ điện chi, chậm rãi đi ra một vị cao tăng, trưởng lão, người đã đưa đến, tăng lữ tuệ đức thở dài về sau, cáo lui rời đi, ba vị, mà lại đi theo ta, bảo ta hư niệm là được, siêu năng thánh địa trưởng lão hư niệm khẽ gật đầu, Ran ngưng tụ siêu năng váy tâm sa tu siêu năng tế đàn. Thánh địa đã tải chủ bị chi, ba vị có thể theo ta đi đến chỗ nghỉ ngơi, một đường đến đây, khó khăn trùng điệp, chắc hẳn, cũng có một chút mệt nhọc, đa tạ trưởng lão hư niệm mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, mỗi xoay người một cái, từng cái bước chân, tải siêu năng thánh địa chi, dường như có một loại có thể khiến thời gian tĩnh chỉ cảm giác. Khí tức hùng hậu, đi vô cùng an tâm. Dương Tiểu Ngọc ngừng thở, cũng không dám nói lời nào, liền theo thật sát Dương Ngự ca cùng Ngô Hữu Tiễn phía sau. Trên đường đi, Dương Ngự thấy được không ít Abra. Tuy những cái này Abra vẫn vô cùng tuổi nhỏ, đồng thời cũng có chút nghịch ngợm, thích dùng thuấn gian di động tại đây chủ điện bên ngoài chơi đùa. Nhưng nhìn đến cao tăng hư niệm về sau, đều dừng lại cung kính hỏi sau một chút. Đường một ít thực lực không tệ hệ psychic Pokemon trông thấy Slowpoke thời điểm, cũng sẽ quăng tới tôn kính ánh mắt, như thế để cho Slowpoke có chút không có ý tứ. Ba vị, tạm thời nghỉ ngơi một chút, phẩm thượng một ly thanh trà, chờ đợi siêu năng tế đàn dần dần hoàn thiện. Ta sẽ phái mấy vị thánh địa siêu năng y sư kiểm tra Ran thân thể tình huống. Trưởng lão hư niệm đâu vào đấy nói, thanh âm giống như phạm âm như vậy, bình tĩnh cùng nhã. Cảm tạ ngài. Dương Ngự ba người nhanh chóng gật đầu cảm tạ. Trưởng lão hư niệm tiếp tục mở miệng nói, nhị vị Dương thí chủ, chắc hẳn các người cũng có thể rõ ràng, hệ sai kích đạo quán quán chủ cũng có thể sớm có cùng nhị vị nói rõ. Nếu muốn ngưng tụ siêu năng váy tâm, vượt qua thế giới Pokemon tự nhiên cao nguyên phản ứng, cũng không phải khó khăn nhất địa phương, mà là tại cuối cùng nơi này, Ran có thể hay không theo dựa vào chính mình lực lượng. Kiên trì hạ na tu siêu năng tế đàn ngưng tụ năng lượng khổng lồ khảo nghiệm. Chư vị phía trước sở làm toàn bộ nỗ lực đều là vì cuối cùng một bước này. Trưởng lão hư niệm không có lại nói quá nhiều, có một số việc điểm đến là dừng, nói nhiều liền mất linh, người xuất gia không đánh lời nói dối. Meo meo meo. Dratini cảm giác bụng lại ùm ụp ùm ụp ùm ụp. Như thế nào chủ nhân còn không có uy cho ăn? Nó không nghe thấy nó bụng đã đang gọi à? Dratini dò xét cái đầu tại Dương Ngự bên người nhìn xem, lại đạp đạp đạp chạy được Dương Tiểu Ngọc chỗ đó, cuối cùng nhìn lại Ngô Hữu Tiễn. Ba người này làm thế nào? Không nói tiếng nào, rất sợ đó, còn là ngoan ngoãn tại đói trong chốc lát hảo. Nếu chủ người tức giận lên càng làm nó treo ngược lên. Đó cũng không phải là đùa cợt. Chúng ta có thể làm, cũng đã làm, dọc theo con đường này, Loan nỗ lực chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Chúng ta đều là tự mình cảm thụ, vì đều một lần nữa ngưng tụ siêu năng váy tâm giờ khắc này. Bọn chúng ta đợi đã quá lâu. Hiện tại, Tiểu Ngọc, chúng ta đều đi đến Bố Đạt Còi Cung. Nơi này là siêu năng thánh địa. Dương Ngự thanh âm rất bình tĩnh. Thực rất bình tĩnh. Siêu năng thánh địa trưởng lão Hư Niệm nói không sai. Phía trước có thể làm, cũng đã nỗ lực làm được. Thừa hạ một bước cuối cùng, muốn nhìn Ran chính mình. Như vậy cảm giác giống như là ban đầu ở Lưu Tinh Hồ Nước, trơ mắt nhìn xem lão Alakazam siêu tiến hóa một màn kia. Thế nhưng là Ran nó vẫn chỉ là một thứ từ không tiến hóa qua Pokemon A. Ta, ta biết, Dương Tiểu Ngọc hô lên âm thanh. Sau đó thanh âm rất nhanh lại nhỏ hạ xuống. Nghĩ muốn mở một lần nữa, lại phát hiện thân thể khống chế không nổi địa run rẩy lên. Dương Tiểu Ngọc không thể tránh né địa bắt đầu lo lắng. Tin tưởng Ran, nó nhất định có thể. Dương Ngự không có khác cái gì có thể nói. Tới, uống một chút ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Mọi người chúng ta một chỗ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dương Ngự, Tiểu Ngọc muội muội, các ngươi thực rất không ra. Ngô Hữu Tiễn trong lòng biết nói, mất đi váy tâm Ran, tại gặp được Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc lúc trước, hội là dạng gì hoàn cảnh. Thế nhưng, tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc dưới sự nỗ lực, Ran tại hai huynh muội kiến tạo tích cực hướng lên hoàn cảnh chi phát triển. Từ bóng mờ chi đi ra, cảm nhận được thế giới Pokemon, kỳ thật còn có như vậy tốt đẹp, có thể nhận thức các ngươi. Hắc hắc, thực rất tốt, đến đây đi. Dratini đều đói nhanh khóc, tới uống một chút ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Ngô Hữu Tiễn nỗ lực mà nghĩ muốn đem có chút nghiêm túc bầu không khí dẫn đạo sinh động một ít. Kéo lỗ, Ran mở ra hai tay, tựa hồ muốn đem Dương Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực. Chỉ tiếc, thân thể nho nhỏ, mở ra hai tay, ngược lại bị Dương Tiểu Ngọc ôm thật chặt vào trong lòng. Về lẻ, về lẻ, kia đột nhiên xuất hiện máy móc, về lẻ, thanh âm. Trong chớp mắt đánh vỡ hiện tại này không khí khẩn trương. Nhất thời để cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người buồn cười. Anh, Miss Matthews nỗ lực mà nghĩ muốn kiến tạo một chút vui vẻ bầu không khí. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lấy ra ma quỷ máy kế toán tới trợ hứng. Hiệu quả tốt như không phải là hào. Ba so với Soto, sóng so với Soto, Tozervi một bên một trái một phải địa nhảy cà tưng, một bên rút một chương giấy ăn như đong đưa cờ xí đồng dạng hò hét trợ uy. Dratini cái gì cũng sẽ không, chỉ có bụng, ùm ụp. Nhưng này ba cái thanh âm hiểu ra, còn giống như rất có tiết tấu. Ở nơi này bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt lên thời điểm. Slowpoke viên lỗ tai, om ọp, động. Nha nói nhiều, Slowpoke con mắt lớn nhanh chóng một đạo tinh quang. Trên mặt ngu ngơ nụ cười trở nên càng thêm Slowpoke. Bố Đạt Còi Cung cũng không đối ngoại mở ra trọng yếu trong đại điện. Siêu cấp Alakazam tôn giả, siêu năng thánh địa, cao tăng đủ thân cung nghênh. Chiêm chiếp thu,